Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 154, chói ma. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lắc đầu, cấm cung cung phụng a, chính mình xem như là chọc vào một đại tổ ong vò vẽ. Hắn nhẹ nhàng run lên trần quang kiếm, mờ mịt thân kiếm không dính một giọt máu, hắn trả lại kiếm trở vào bao, xoay người lại. Nhìn đã vây quanh ở bốn phía bốn cái hoàng bào tăng nhân, lắc đầu mỉm cười, pháp viên, ngươi rốt cục đến rồi. Hắn từ lúc ra khỏi thành thời khắc, hay dùng đại viên trí kính nhìn thấy pháp viên, bên người theo ba cái thiên ngoại thiên cao thủ, tứ đại thiên ngoại thiên cao thủ cùng xuất hiện, xem ra là quyết định muốn bắt dưới chính mình, vì lẽ đó hắn dám xuống tay giết Triệu Tử Lai. Pháp viên thay đổi một bộ màu vàng tăng bào, đầu chọc trong vắt, giới ba bắt mắt, hắn hợp thành chữ thập thi lễ, tiên một thanh Phật hiệu, thở dài nói, sở thí chủ lại tạo sát nghiệt, tội lỗi. Sở Ly cười nói, hòa thượng sao không tụng kinh siêu độ một phen, tiễn hắn một đoạn, sở thí chủ, theo ta về đại lôi âm tự đi. Pháp viên thở dài nói, ngươi chạy không thoát. Sở Ly lắc đầu một cái, vậy cũng không hẳn, không đánh một trận sao biết. Chư vị cẩn thận, ta phi đao có thể không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Hắn dứt lời hai tay đồng thời bắn ra. Xì, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo gần như cùng lúc đó bắn ra. Pháp viên thân hình lướt ngang, di hình hoán ảnh, miễn cưỡng tách ra này một đao. Khác một thanh niên hòa thượng trên mặt kim quang lóe lên, duỗi ra từ kim sắc bàn tay phải ấn về phía phi đao. Trường xuất hiện một đoàn tử kim ánh sáng lưu chuyển không thôi, phi đao bắn vào tử kim ánh sáng bên trong, ngừng mà bất động, như rơi vào trong đá. Sở Ly kinh ngạc, quay đầu cười nói, pháp viên, đây là võ công gì? Tỏa ma ấn, pháp viên từ tốn nói, pháp minh sư huynh thiên tư chắc tuyệt, tu thành tỏa ma ấn, sở thí chủ ngươi phi đao vô dụng. Sở Ly gật gù. Được lắm tỏa ma ấn. Tay phải hắn vứt ra một đạo hàn quang. Keng, phi đao va vào ngưng ở pháp minh hòa thượng trưởng trước phi đao. Pháp minh trầm quát một tiếng. Hai đao đồng thời ngưng trên không trung. Run rẩy như xà, phảng phất đang cố gắng tránh thoát đoàn kia tử kim ánh sáng ràng buộc. Muốn đến trước xuyên. Sở Ly cười cợt, tay trái lại vừa bay đao bắn ra. Keng. Ba thanh phi đao đồng thời ngưng lập ở trên hư không. Run rẩy càng kịch liệt. Cuối cùng, xì, một tiếng kêu nhỏ. Phi đao tránh thoát ràng buộc. Bắn về phía pháp minh. Pháp viên nhấn một ngón tay. Hai người khác hòa thượng đảo ra một quyền. Ba đạo sức mạnh đồng thời bắn trúng ba thanh phi đao. Keng, phi đao trên không trung văng ra. Pháp viên vươn tay trái ra ngón trỏ. Điểm hướng về Sở Ly. Còn lại ba người đều ra chỉ, bốn đạo chỉ lực niêm phong lại Sở Ly hết thảy phương hướng. Không thể tránh khỏi, Sở Ly cau mày, bọn họ nhiều người như vậy, là muốn khắc chế khinh công của chính mình. Trên mặt hắn tử kim ánh sáng lóe lên, vận lên kim cương độ ách thần công cứng rắn chống đỡ một đạo chỉ lực. Phiêu phiêu bắn ra, xì, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ máu. Này đạo chỉ lực trực tiếp phá tan rồi kim cương độ ách thần công. Không trở ngại chút nào phá tan rồi ra thịt. Xạ đâm thủng thân thể. Uy lực so với phi đao càng mạnh hơn. Sở Ly cau mày. Không để ý tới cảm giác đau đớn giác. Nhìn về phía pháp viên. Không hổ là đại lôi âm tự. Này lại là võ công gì? Tịch diệt chỉ. Pháp viên lắc đầu nói. Sở thí chủ. Vô dụng. Kim cương độ ách thần công không ngăn được tịch diệt chỉ. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ. Mờ mịt thân kiếm chặn ở trước người. Vô hình chỉ lực ở trong mắt hắn chính là từng đạo khí trụ. Có thể thấy rõ ràng. Lúc trước cái kia chỉ tay. Cho rằng ỷ vào tinh tiến kim cương độ ách thần công có thể đỡ được. Không nghĩ tới đại lôi âm tự còn có chuyên môn khắc chế kim cương độ ách thần công võ học. Leng keng leng keng. Chỉ lực bắn trúng thân kiếm, Sở Ly dưới chân phiêu hành, vung kiếm phong chặn chỉ lực, pháp viên bốn người chỉ lực càng ngày càng dày đặc, đầy trời chỉ lực hình thành một đạo vô hình võng lớn, đem Sở Ly hoàn toàn bọc lại. Hắn ỷ vào xuất kiếm thật nhanh, có thể nhìn thấy chỉ lực, vì lẽ đó chống đỡ được. A Di Đà Phật, pháp viên bỗng nhiên tiên một thanh Phật hiệu, trên mặt dần dần xuất hiện một tầng ánh vàng. Sở Ly phát hiện dị thường, cùng kim cương độ ách thần công ánh vàng không giống. Pháp viên kim cương độ ách thần công cảnh giới rất sâu, thiểm chính là tử kim huy. Theo trên mặt hiện lên ánh vàng, pháp viên càng ngày càng trang nghiêm thần thánh, khác nào Phật Đà dáng thế, khiến cho người không khỏi sinh ra quy y kích động. A Di Đà Phật, pháp minh ba tăng cũng tuyên lên Phật hiệu, trên mặt ánh vàng lấp lóe, trang nghiêm thần thánh. Sở Ly cau mày, bọn họ khí thế tăng vọt, tu vi theo tăng vọt, trong hư không sức mạnh vô hình quán dưới, như hư không xuất hiện một đạo thác nước, thay đổi thân thể bọn họ. Bọn họ phảng phất đang không ngừng lớn lên. Thời gian nháy mắt, tu vi tăng gấp 4-5 lần. Sở Ly thấy tình thế không ổn, chỉ xích thiên nhai phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài 2 dặm. Hắn thở phào một cái, lại cau mày cúi đầu nhìn ngực lỗ máu, huyết như dũng tuyền. Vừa nãy phát động chỉ xích thiên nhai, thương thế tăng thêm, cầm máu phương pháp căn bản vô dụng, tầng kia chỉ lực vẫn không thể tiêu trừ, huyết liền vẫn lưu. A Di Đà Phật, 4 đạo Phật hào gần như cùng lúc đó vang lên. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, 4 cái tăng nhân từ hư không bước ra, đứng hắn 2 trượng ở ngoài, 4 cái giác vây nhốt hắn. Pháp viên 4 người trên mặt ánh vàng mơ hồ, biểu hiện trang nghiêm, ánh mắt thương xót, khác nào 4 cụ thế tôn Phật tượng ở nhìn hắn. Sở Ly cau mày, trong hư không có sức mạnh vô hình, đem bọn họ cùng thiên địa liền làm một thể. Này sức mạnh vô hình càng làm 4 người liền làm một thể. Sở Ly có thể rõ ràng nhìn thấy tầng này mỏng manh sức mạnh, để hắn sởn cả tóc gáy sức mạnh. Hắn cảm giác mình như đặt mình trong giếng, nhưng giếng này 4 phía hắn không dám đụng vào, để hắn khiếp đảm sức mạnh tuyệt không thể đụng vào. Xì, 4 đạo chỉ lực đồng thời bắn ra. Sở Ly vung kiếm ngăn trở 2 đạo, nghiêng người tách ra khác 2 đạo. Leng keng, 2 đạo chỉ lực bị kiếm ngăn trở, chúng nó tựa như tia chớp, trong nháy mắt dọc theo thân kiếm tiến vào hắn lòng bàn tay. Nhất thời cảm giác tê dại dũng khắp cả quanh thân, thân hình không tự chủ được hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại, 4 đạo chỉ lực phóng tới, hắn liều mạng thôi thúc chỉ xích thiên nhai, lần thứ 2 lóe lên biến mất. Pháp viên 4 người đồng thời biến mất. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở 2 dặm ở ngoài, cúi đầu nhìn vai cùng trong lồng ngực 2 cái lỗ máu. Này so với lúc trước tịch diệt chỉ càng lợi hại, không ngừng mà nuốt chửng quanh người hắn nội lực. Nếu không có Khô Vinh Kinh ở, hắn đã vô lực nhúc nhích. Ánh vàng lấp lóe, pháp viên 4 người lần thứ 2 bước ra hư không. Sở Ly không chờ bọn họ ra chỉ, lần thứ 2 lóe lên biến mất. Hắn không để ý thương thế tăng thêm, không ngừng mà thôi thúc chỉ xích thiên nhai. Pháp viên 4 người cũng không ngừng mà ẩn hiện, như ảnh theo tương. Mãi đến tận Sở Ly xuất hiện ở Sùng Minh Thành Nam Thành Môn, bọn họ cũng theo xuất hiện. Sở Ly máu me khắp người, quần áo thành huyết y, sắc mặt tái nhợt. Vẫn chưa tới buổi trưa, Sùng Minh Thành Nam Thành Môn phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Nhìn thấy như huyết nhân giống như Sở Ly đột nhiên xuất hiện, mọi người lấy làm kinh hãi, có kêu sợ hãi, nhất thời loạn tung lên. Sở Ly nhìn kim quang ẩn động pháp viên 4 người, chậm rãi từ bên hông cầm lấy bạch ngọc yêu, nâng đến đỉnh đầu. Pháp viên 4 người lẳng lặng đứng 2 trượng ở ngoài, thương xót như Phật tổ giống như nhìn hắn. Sở Ly cười hì hì, giơ lên bạch ngọc yêu. Mọi người nhìn thấy trên tay hắn yêu, nhận ra là Quốc Công phủ phủ vệ, dồn dập tránh ra đường. Sở Ly thu hồi cùng pháp viên bọn họ đối diện ánh mắt, thu hồi yêu, lảo đảo tiến vào cửa thành. Chân nơi tiếp theo huyết rước lấy mọi người nghị luận. Pháp viên 4 người lóe lóe ở biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Sở Ly bước vào trong thành, bị phồn hoa huyên náo động đến khí tức vọt một cái, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Sở sư đệ, Bên tai có người hô hoán. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Trùng đỡ hắn chạy vội hai cái quốc công phủ hộ vệ cười cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.